Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, chương 38, túy ông chi ý bất tại tửu. Sáng sớm hôm sau, đông tứ khu, nào đó tiểu viện, Quách Đại Năng trên người trần trụi, mồ hôi giọt chảy đến dường như mới từ trong nước bị mò đi ra bình thường. Tay trái tay phải các, mỗi cái, dùng một ngón tay. Cũng chống đỡ ở mặt đất. Cái tư thế này hắn đã duy trì rất lâu. Lâu đến chết qua một lần trước. Hắn căn bản không dám tưởng tượng tự thân có thể làm được chuyện như vậy. Hắn còn muốn vẫn tiếp tục giữ vững. Đem thời gian từ nửa canh giờ kéo dài đến một canh giờ. Nhưng tay run rẩy cánh tay. Nói cho hắn thật sự không được. Liều mạng gắng gượng. Hắn cũng ở sau 5 phút. Hoành cắm ở trên mặt đất. Không, không được, a, đơn chỉ cũng chống đỡ một canh giờ. Đến vương giả mới có thể làm đến chứ. Người ở khinh thường vương giả sao? A, 4 sao trở lên tu sĩ. Tùy ý liền có thể đạt thành. Ngộ chậm rãi từ trong phòng đi ra. Nói rằng, đổi thành chúng ta hầu tộc. 1 sao liền có thể. Muốn 4 sao trở lên tu sĩ a. Ta mới chỉ có 1 sao thiên khu. Ngươi đây là làm khó dễ ta. Ngộ Năng, ngươi đã là hầu yêu. Ta không phải, ta cũng không gọi Ngộ Năng. Ngộ không trả lời hắn. Đưa tay đưa tới một gương soi mặt nhỏ. Chiếu lên Quách Đại Năng khuôn mặt dại ra. Đường viền màu da không làm sao đổi. Nguyên bản mặt béo gầy đi một tiểu vòng. Không, hay là không phải gầy đi. Mà là nhân cái kia cực kỳ tươi tốt hầu như liền đến đồng thời tóc cùng chòm râu tôn lên. Có vẻ hắn mặt gầy vài vòng. Tại sao lại mọc ra? Mới một cái buổi trưa đi. Những này đáng chết lông. Càng thôi phát ta trái tim sức mạnh. Người liền càng sẽ gần kề một tên hầu yêu dáng dấp. Những này bộ lông. Không phải trải cắt liền có thể làm không? Vậy ta không thôi phát. Nghĩ kỹ, đơn chỉ cũng chống đỡ một canh giờ. Ngươi mới có thể đi xem ngươi nguyên bản cha mẹ. Quách Đại Năng thống khổ che mặt. Tự sau khi tỉnh dậy, liền vẫn bị này hầu tử dùng thấy cha mẹ thầy Lữ Oánh đến bức bách hắn mỗi ngày làm một ít rất phiền. Tu hành, hắn từng thử chạy trốn, nhưng hoàn toàn không được. Cho tới cái gì đem trái tim trả lại, vừa chết chi. Lại không đến cái kia mức, không vì là cứu phụ thân và Lữ Oánh tình huống. Hắn rất sợ chết chân thực. Ngươi, đến cùng muốn làm gì a? Nhường ngươi ở trong vòng 3 năm, tiêu hóa hết ta trái tim sức mạnh, trở thành một tên yêu vương. Yêu, yêu, yêu vương, Ngộ cười cười, động lòng sao? Ta là muốn tốt cho ngươi a. Ngộ Năng, ta không động lòng. Ta cũng không gọi Ngộ Năng. Ai muốn trở thành yêu vương? Ta muốn làm, cũng là làm người tộc vương giả. Quách Đại Năng lớn tiếng nói. Đừng chính mình lừa gạt mình. Ngộ bất đắc dĩ lắc đầu. Nắm qua góc tường chổi. Ở trong sân quét lên xuống lá. Ngươi đã sớm phát hiện. Ngươi thánh hồn lực lượng không tìm về được. Thánh hồn cũng không ở. Thay vào đó chính là yêu lực. Ngươi cũng đã sớm rõ ràng, tại sao ta sẽ gọi ngươi Ngộ Năng? Bởi vì Quách Đại Năng đã chết rồi a. Ngộ nói rằng, ngươi được trái tim của ta, là ta cho ngươi lần thứ hai sinh mệnh, dựa theo nhân tộc quy củ, ngươi muốn theo ta dòng họ, ta mới không được. Lại nói ngươi cũng không họ Ngộ đi, ngươi họ Hầu mới đúng. Ngộ đăm chiêu, Hầu Năng, ngươi có thể. Ta không thể. Cùng lúc đó, đông nhất khu, thời lai ngó giáo giác xác nhận phương vị, vang lên trước người ta cửa viện. Giây lát, cửa viện bị lôi kéo. Lữ Oánh nửa ngẩng đầu nhìn thời lai. Ngươi, là ta nghe lão gia gia nói. Sư tỷ ngươi trước đó vài ngày cũng nhiễm phải bệnh điên. Tới thăm ngươi một chút thế nào rồi? Thời lai gật đầu. Lữ Oánh có chút kinh ngạc. Ngươi lại quan tâm ta? Ta không sao rồi. Muốn đi vào ngồi một chút sao? Muốn. thời Lai Thuận cái liền lên, Liệt Dương Thành hướng đông bắc hướng về, trước đây đánh giết Dương Hy, Tần Phong thời điểm, lâm thời thu xếp Trương Đoá Nhi trên ngọn núi đó. Hạ Dực một tay đè lên đấu bồng, ngồi ở vách núi treo leo, ngóng nhìn phía dưới cái kia xe ngựa quỹ đạo, tầm nhìn phần cuối, dần dần xuất hiện một đội xe ngựa, bốn mã lạp hành tải trọng xe, có tới gần 100 chiếc, chính không vội không từ hành hướng về Liệt Dương Thành. Đây là Ninh Trạch Thành nhận được Chế Châu Thủ Tôn Thăng chi mệnh sau, hướng về Liệt Dương Thành trợ giúp vật tư đội ngũ, phụ trách cắt giải vật tư, là Ninh Trạch Thành năm sau Ngọc Hành cấp chỉ huy sứ. Cùng dưới trướng hắn một đám tinh nhuệ quan binh, cái này cũng là Ninh Trạch Thành trợ giúp Liệt Dương Thành nhân lực. Cường độ không thể bảo là không lớn, nếu là đội ngũ này bị tập kích, tổn thất không chỉ là Chế Châu tinh nhuệ, còn có Liệt Dương Thành các lão bách tính cấp thiết chờ đợi lương thực cùng món ăn. Đến lúc đó Liệt Dương Thành tất loạn, đồng dạng, phía tây nam hướng về, Liêu Thành vật tư vận tải đội ngũ có Nhạc Minh ở. Có điều trên thực tế, Hạ Dực cũng không phải là như ngày hôm qua cùng Nhạc Minh phân trần như vậy. Có lòng tin ở này hai trên đường mai phục đến Đoàn Hà, mà là đem hy vọng đặt ở thứ ba đường, nhường Liệt Dương Thành loạn lên, không ngừng có tập kích vật tư vận tải đội ngũ, nhường Liệt Dương Thành rơi vào tự mệt mỏi một loại phương pháp. Còn có một loại, Đoàn Hà vốn định đạt thành, nhưng ma xui quỷ khiến thất bại phương pháp, nhường Liệt Dương Thành dân chúng hoảng loạn phương pháp, giết chết Chế Châu Thủ Tôn Thăng, nhường Phương Ngọc hóa yêu. Mục đích không thể là giết Hạ Dực, cái kia vốn là vì là giết Tôn Thăng mà làm, mà Hạ Dực chỉ cần ở Liệt Dương Thành, Đoàn Hà liền không dám khinh động, ở Tôn Thăng trên người gieo qua quy tuy thỏ, mà nắm giữ đấu bồng hóa cánh Hạ Dực, có thể ngay đầu tiên chạy tới chặn đường hắn. Bởi vậy lần này ở Chế Châu Thủ Tôn Thăng nơi đó, Hạ Dực không có làm bất kỳ bố trí, không lộ ti hào dấu vết, lại như là chắc chắc Đoàn Hà sẽ tập kích này hay giữa lộ một đường bình thường. Sáng sớm, rồi cùng Nhạc Minh phân biệt lặn ra Liệt Dương Thành, đến hoang dã ngược ngồi xổm, nhưng Tôn Thăng bên người nhưng là có một người thông minh. Sáng sớm, Tôn Thăng thủ hạ mang đến rồi cái lời nhắn, nói, Tốt Thăng có việc triệu tập Điền Thích, La Thích, Tống Cừ, hỏi Hạ Dực có hay không nhàn rỗi. Hạ Dực liền biết nhân gian bên kia đã thỏa, nắm giữ sửa oan lục Tống Cừ không yếu, có thể làm nửa cái sáu sao khai dương dùng. Điền Ních thực lực càng hơn mấy bậc, một cái nửa sáu sao khai dương thêm La Thích cái này thêm đầu, nhưng không phải trọng thương sau Đoàn Hà đối thủ. Nhưng đừng quên Mã Thần, Tôn Thăng thủ hạ đưa tới lời nhắn bên trong một mực không mang Mã Thần. Như vậy hắn lúc này nên ngay ở trong quân doanh, thời khắc chuẩn bị triệu tập tu sĩ doanh. Tu sĩ doanh kết trận sau, được gia trì Tôn Thăng, cũng có thể xem là một tên sáu sao khai dương dùng. Vẫn là cực kỳ am hiểu mệt mỏi địch sáu sao khai dương. Ở trọng thương Đoàn Hà sau, nhận định Đoàn Hà sẽ không lại tùy tiện xuất hiện ở trước mắt mình Hạ Dực, chỉ có thể dùng những người yếu này đến đánh cược một tay. Trên thực tế, tất cả như hắn dự liệu, lúc này Chế Châu Thủ phủ đệ đã bày xuống Thiên La Địa Võng. Ngày hôm qua xử lý qua Ninh Trạch Thành trước một bước đưa đạt hồi âm văn sách sau, nhân gian liền nhìn thấy Đoàn Hà tập kích đội ngũ vận lương độ khả thi, tiện đà hướng về sâu phát tán. Ở sáng nay Hạ Dực nhận được lời nhắn sau biểu thị không đến, hắn liền đem Hạ Dực ý đồ suy đoán ra phần lớn, hiểu ngầm phối hợp, một đường âm thầm theo dõi Ninh Trạch Thành đội ngũ vận lương. Hạ Dực đem chờ mong đặt ở Liệt Dương Thành, hắn nơi này không có khả năng lắm có chuyện, hy vọng này sóng túy ông chi ý bất tại tửu, có thể một đòn kiến công. Có điều đồng thời, Tây Nam Liêu Thành đội ngũ vận lương, lại gặp phải bất ngờ khúc nhạc dạo ngắn. Một tên trang phục đến thật giống dã nhân bình thường tráng hán, kéo một đầu khổng lồ lợn rừng, ngăn ở Liêu Thành đội ngũ vận lương trước. Thấy vô số quan binh cầm đao đối mặt, hắn vội vã nhấc tay biểu thị vô hại, phân trần nói: O, không phải cướp đường. O xem các ngươi trên xe có rất nhiều món ăn. O đã nghĩ dùng này heo đổi một ít. O gần nhất ăn thịt, thực sự là ăn chán. Xa xa đỉnh núi, Nhạc Minh xa xa nhìn tình cảnh này, hơi nhíu mày. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.